Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27 đệ 277 chương, Kỳ Lân căn cứ nội, Tân Tự Minh ngồi ở một chương to rộng công tác trước đài. Cúi đầu lật xem trên mặt bàn văn hiến, một vị cấp dưới đứng ở hắn trước bàn hội báo thu thập tới tin tức. Tân Tự Minh cũng không ngẩng đầu lên. Chỉ đang nghe đến cấp dưới nói quanh thân các thế lực lớn đoàn thể đem sa mạc đào cái đế hướng lên. Trời cũng không có thể tìm được Diệp Bùi Thiên thời điểm. Khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Đoàn phó, chúng ta thật sự không được động sao? Diệp Bùi Thiên mang thúc ma khóa, thi triển không ra dị năng. Hiện tại sáng thế, thần ái, vinh quang, tất cả đều phái người tới. Nghe nói tìm tòi phạm vi đã mở rộng tới rồi quanh thân các lớn nhỏ căn cứ Tân Tự Minh bưng lên. Trong tầm tay cà phê uống một ngụm, ánh mắt từ trước mắt Văn Hiến thượng rời đi, nhìn mắt đứng ở trước người cấp dưới. A Khải, phía trước là ta thiền cận, ngươi có không nghĩ tới. Chúng ta có lẽ có thể được đến Diệp Bùi Thiên, nhưng chúng ta lại chưa chắc thủ được. Người này mang đến ích lợi quá mức thật lớn. Phúc hề họa hề. Một cái vô ý ngược lại sẽ hủy hoại Kỳ Lân, Tân Tự Minh đem ấm áp cà phê ly buông. Khi đó, bất quá là vừa rồi bắt giữ tới rồi Diệp Bùi Thiên. Vì cái này thật lớn dụ hoặc, những cái đó 3-4 lưu tiểu hiệp hội đều dám bí quá hóa liều. Hướng bọn họ Kỳ Lân khởi xướng phê bình, ở kia một khắc, hắn đột nhiên liền ý thức được chính mình không nên tranh này quán nước đục. Nếu là hắn chân chính công nhiên cầm tù Diệp Bùi Thiên, Kỳ Lân chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vĩnh vô ngày yên tĩnh, A Khải không phục lắm. Đoàn phó, chúng ta Kỳ Lân sợ quá ai? Tân Tự Minh xua tay đánh gãy hắn. Không nói cái khác, chính là Diệp Bùi Thiên người này, đều khó có thể nắm giữ. Hắn quá độc ác, không chỉ là đối địch nhân tàn nhẫn, càng là đối chính mình tàn nhẫn. Ta tưởng rất khó có người vĩnh viễn trói buộc hắn, huống hồ Tân Tự Minh vươn hai ngón tay nhẹ. Nhàng kích thích đeo ở trên cổ vảy, tóm lại cũng coi như thiếu hắn một ân tình. Tạm thời trước quan vọng một chút, A Khải là từ Kỳ Lân sáng lập chi sơ. Liền đi theo Tân Tự Minh bên người thành viên, nhất rõ ràng bọn họ vị này phó đoàn trưởng là một vị thế nào người. Ở bọn họ đoàn phó trước mặt. Thị phi quan niệm cơ hồ là không tồn tại, đối đãi người ngoài thời điểm, chỉ cần ích lợi cũng đủ, hắn tùy thời có thể xé bỏ điều ước, trở mặt vô tình, từ đoàn trưởng phong thành ngọc ly thế lúc sau, hắn vẫn là lần đầu tiên từ đoàn phó trong miệng nghe thấy nhân tình cái này từ. Đoàn phó, ngươi, có phải hay không có chút đồng tình Diệp Bùi Thiên? A Khải gãi gãi đầu. Nhớ tới cái kia ở cát vàng chung không tiếc dùng tự mình hủy diệt tới cùng bọn họ đồng quy vu tận. Khủng bố nam nhân, lại nói tiếp, người kia cũng xác thật là xui xẻo. Dừng ở thần ái trong tay nhưng có đến hắn chịu, nghe nói thần ái lúc đầu ở tiểu chu thôn viện nghiên cứu gần nhất bại lộ. Bên trong quả thực liền cùng địa ngục giống nhau, đồng tình. Tân Tự Minh khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh. Mai phục đầu đi, một lần nữa bắt đầu nghiên cứu tư liệu, từ ở Hồ Lô Trấn, đoàn trưởng cùng các huynh đệ bị không nên đồng tình người hại chết lúc sau. Cái này từ liền vĩnh viễn không tồn tại ta từ điển thượng, ở một gian ánh sáng tối tăm. Trang trí dày nặng thần điện nội, bối sinh hai cánh thần tượng buông xuống mặt mày, bi liên mà nhìn quỳ lạy ở dưới chân tín đồ. Thánh phụ, một vị thân xuyên áo giáp nữ tính chiến sĩ đi tới hắn phía sau. Bị xưng hô vì thánh phụ nam nhân đứng dậy, xoay người, hoài ngạo, ngươi là thần trung thành nhất hài tử. Lúc này đây, hết thảy liền làm ơn cho ngươi. Lão Quách hai cái phòng đều chất đầy tạp vật, đằng không ra bãi cơm địa phương. Vì thế ở cửa phòng khẩu trong viện, chi trương bàn nhỏ, ba người vây quanh ăn cơm chiều. Diệp Bùi Thiên nấu cơm tẻ cùng thịt kho tàu, cắt thành tiểu khối vuông 3 tầng thịt, ở caramel chung chứ sắc, đặt ở lầu niêu lửa nhỏ nấu 2 giờ. Từng khối tinh oánh dịch thấu phiếm mê người màu sắc, cắn ở trong miệng béo mà không ngán. hàm hương thỏa đáng, nước canh chung hơi hơi lộ ra điểm đặc thù cay độc vị. Liền thơm ngào ngạt cơm tẻ, có thể làm người đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt vào. Sở Thiên Tầm khẩu vị thiên về, thích ăn một chút cay. Tuy rằng nói nàng ăn cái gì đều không chọn, nhưng nếu có một người cố tình đòn ý nói hùa nàng khẩu vị biến đổi đa dạng làm tam cơm, cũng khó tránh khỏi đem nàng ăn uống quán lên. Có đôi khi nàng đều không quá dám đi tưởng rời đi Diệp Bùi Thiên về sau. Như thế nào lại quá hồi từ trước cái loại này ăn nước lạnh mì gói bánh nhật tử. Lão Quách ăn đến kia kêu một cái khí nuốt núi sông. Sở Thiên Tầm không chút nào yếu thế mà gió cuốn mây tan. Nàng còn đồng thời không quên bay nhanh mà hướng Diệp Bùi Thiên trong chén gắp đồ ăn. Để mang khẩu trang hắn một hồi đoan về phòng lại ăn. Đảo mắt một chậu thịt kho tàu chia cắt đến cái tinh quang. Dư lại lẩu niêu đế một chút chảy du thịt nước. Lão Quách cùng Sở Thiên Tầm một tả một hữu đồng thời duỗi tay vịn chặt nồi duyên. Thiên Tầm, ngươi hôm nay thiên đều có thể ăn được đến. Ta đã có thể đã nhiều ngày có thể ăn. Ngươi khiến cho làm thúc thúc ta đi. À, lão Quách mặt ủ mày ê mà cầu xin. Sở Thiên Tầm chừng hắn một cái. Rốt cuộc buông lỏng tay ra. Lão Quách vui dạo dực mà thịnh một chén lớn cơm tẻ. Đảo vào lẩu niêu chung quấy một quấy. Làm mỗi một viên no đủ gạo đều bọc lên trong suốt thịt nước. Cảm thấy mỹ mãn mà mồm to ăn lên. Sân cửa xuất hiện một nữ nhân. Nữ nhân này quá không ba mươi mấy hứa tuổi tác. Cả người lại mang theo một cổ gần đất xa trời hủ bại cảm. Nàng không nói một lời xuyên qua đình viện. Mở ra một gian cửa phòng. Vùi đầu chui đi vào, phanh một tiếng đóng cửa lại, đi vào hồi lâu, căn nhà kia như cũ tối lửa tắt đèn, một mảnh yên tĩnh, kia nữ nhân tứ giai, nhưng đã chết lão công cùng hoa hoa, đại khái cảm thấy tồn tại không có gì ý tứ, mỗi ngày đều kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, lão Quách cho bọn hắn giới thiệu trong sân hộ gia. Đình, không bao lâu, cửa lại tiến vào một vị dáng người thấp bé. Hình dung đáng khinh nam nhân, kia nam nhân một tả một hữu ôm hai vị mỹ diễm động lòng người nữ nhân đi đến. Hắn động tác không quá sạch sẽ mà đem một nữ nhân hướng lão Quách trước mặt đẩy một phen. Ngữ mang khoe ra, này nữ thế nào, lão Quách, nếu là để mắt liền nói. Đừng cùng huynh đệ khách khí, lão Quách đối hắn không thế nào nhiệt tình. Không tiếp hắn nói đầu. Nam nhân đem hai cái thiên y bách thuận mỹ nữ hướng bên cạnh đuổi đuổi. Thò qua tới nói chuyện, lão Quách ngươi nghe nói sao? Lại có mới mẻ sự chúng ta này phụ cận trừ bỏ tiểu chu thôn. Lại có chuyện gì, trấn trên tới vài nhóm người, nói muốn tìm tòi vị kia. Nam nhân bán cái nút, bắt tay dựng ở bên miệng, thấp giọng mở miệng, nhân ma Diệp Bùi Thiên, Diệp Bùi Thiên nghe được lời này. Bất động thanh sắc mà nhìn Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái. Sở Thiên Tầm liếc mắt một cái đều không có xem hắn. Ngồi ở bàn ăn biên cười tủm tỉm mà dùng tay chống cằm mở miệng nói chuyện. Vị này đại ca, Diệp Bùi Thiên không phải ở tại Sa Mạc sao? Lại như thế nào sẽ tới chúng ta này tới? Mới tới, nam nhân nhìn thoáng qua Sở Thiên Tầm. Đối vị này cười khanh khách nữ nhân trẻ tuổi không có gì đề phòng. Ai biết được, nghe nói này phụ cận mỗi một cái căn cứ đều có người ở lục soát. Nếu là ai có thể cung cấp cái kia đại ma đầu tin tức. Kia đã có thể phát tài, hắn xoa xoa ba ngón tay. Hướng Sở Thiên Tầm nâng nâng cằm, ước chừng năm viên lục giai ma chủng đâu, hắn nói xong lời này. Ngồi dậy, ôm lên hai nữ nhân vào nhà đi, đừng phản ứng hắn. Không phải cái gì hảo mặt hàng, nam nhân vào nhà sau. Lão Quách bổ sung một câu. Sở Thiên Tầm đứng dậy chuẩn bị thu thập chén đũa. Ngoài cửa lớn bước vào tới một cái mặt mũi bầm dập tuổi trẻ nam nhân. Kia nam nhân khập khiễng đỡ vách tường hướng nội đi. Bỗng nhiên vừa nhấc đầu thấy Sở Thiên Tầm. Phảng phất bị dẫm lên cái đuôi giống nhau khiếp sợ. Hắn giơ lên cánh tay ngăn trở mặt. Khom lưng dọc theo góc tường một đường lưu vào chính mình phòng. Người này đúng là sáng sớm ở đầu ngõ cản quá Sở Thiên Tầm tiểu mục. Thuộc về hắn căn nhà kia thực mau sáng lên đèn, bên trong truyền ra nói chuyện thanh, mơ hồ có thể nghe thấy một cái tiểu nữ hài mềm mại thanh âm ở kêu ca ca. Sở Thiên Tầm nhìn lão Quách cùng Diệp Bùi Thiên, đối người này thái độ tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Diệp Bùi Thiên không nói một lời mà bưng lên chén về phòng đi. Cũng đừng để ý đến hắn, kia cũng không phải cái gì thứ tốt, đồng dạng một câu. Lão Quách ngữ khí lại khác nhau rất lớn, đối vị này làm đặc thù chức nghiệp nam nhân ngược lại lộ ra một chút khoan dung. Cha mẹ 2 năm trước liền đã chết, lưu lại 2 cái không lớn không nhỏ hoa, tiểu nhân cái kia nữ hoa hoa còn tổng sinh bệnh. Lão đại sau khi thành niên liền làm thượng này hành, hắn lắc đầu. Đầu năm nay ai đều không dễ dàng, buổi tối. Sở Thiên Tầm chờ mong chung che mặt liền làm tốt, nàng cao hứng mà từ lão Quách trong tay tiếp nhận tới. Cầm kia một mảnh khinh bạc mềm mại ám màu bạc che mặt hướng trong phòng đi. Vũ khí cùng nhuyễn giáp còn không có hảo. Lão Quách trước hỗ trợ đem cái này đuổi ra ngoài, Sở Thiên Tầm một chân bước vào phòng trong. Diệp Bùi Thiên trầm mặc mà ngồi ở mép giường biên, buông xuống tầm mắt không biết suy nghĩ cái gì. Hỗn độn mà nhỏ hẹp phòng tạp vật bị chỉnh lý qua. Nhiều hơn một chương nho nhỏ giường, kia chương giường đối diện Diệp Bùi Thiên nơi giường. Trung gian chỉ cách một cánh tay khoảng cách, trên giường phô một khối tẩy đến sạch sẽ nửa cũ khăn trải giường. Một cái tùng tùng mềm mại gối đầu, còn có một cái chiết đến đậu hủ khối giống nhau chỉnh tề màu nâu nhạt thảm lông. Sở Thiên Tầm đi qua đi thời điểm, nhịn không được duỗi tay ở kia phô đến một tia nếp nhăn đều không có khăn trải giường thượng sờ. Soạng một đạo, người nam nhân này nói luôn là rất ít, có đôi khi cả ngày đều nghe không thấy hắn nói một lời. Nhưng trên thực tế hắn kia phân săn sóc cùng cẩn thận. Không có lúc nào là không từ hắn nhất cử nhất động chung tràn đầy ra tới. Sở Thiên Tầm phát hiện ngực chung kia trái tim ở trộm mà bắt đầu ra tốc đập đều. Nàng đột nhiên nhớ tới lão Quách câu nói kia, người nam nhân này đáng tin, ngươi phải hảo hảo mà cùng hắn quá. Mang lên thử xem monster, Sở Thiên Tầm đưa qua trong tay che mặt. Che giấu một chút tâm tình của mình, Diệp Bùi Thiên có chút mờ mịt mà ngẩng đầu. Hơi nhạt nhẽo mặt mày, chiếu vào ánh nến chung, thấy Sở Thiên Tầm thời điểm hơi hơi hiện ra một tia vô thố cùng hoảng loạn. Sở Thiên Tầm duỗi tay tháo xuống trên mặt hắn màu đen khẩu trang. Thế hắn thay hoa văn tinh xảo che mặt, kia nhất chỉnh phiến ám màu bạc vải dệt, chặn hắn hơi mềm mại mặt mày, chỉ thấy được mũi phẳng phiêu hình dạng, lộ ra nhan sắc nhàn nhạt đôi môi, cùng đường cong kiên nghị hàm dưới. Hắn cả người khí chất, đột nhiên liền trở nên có chút kiên nghị mà góc cạnh rõ ràng lên. Diệp Bùi Thiên mặt mày thật xinh đẹp mê người, làm người xem hắn thời điểm khó tránh khỏi sẽ đầu tiên bị kia mát lạnh 2 tròng mắt cướp lấy lực. Chú ý, giờ phút này hắn ngồi ở mép giường ngẩng đầu, đôi mắt bị bịt kín. Sở Thiên Tầm liền không khỏi lưu ý tới rồi hắn đôi môi. Cặp kia môi có chút mỏng, hơi hơi nhấp. Phác họa đường cong cảm tính lại liêu nhân, xuống chút nữa là trắng nõn cổ, cùng lăn lộn hầu kết, một vòng màu đen vòng cổ tạp ở xương quai xanh phía trên. Sở Thiên Tầm sóng mắt khẽ nhúc nhích, nhất thời rời không ra tầm mắt, không xong, nàng dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói một tiếng, đối Diệp Bùi Thiên tới nói, độc đáo tài liệu khiến cho trước mắt hắn bất quá là cách một tầng nhàn nhạt chỉ bạc. Có thể rõ ràng mà thấy bên ngoài hết thảy, hắn ngẩng mặt, bởi vì xác định Sở Thiên Tầm nhìn không thấy chính mình biểu tình. Rốt cuộc lần đầu tiên lấy hết can đảm nhìn trước mắt người này 2 tròng mắt. Làm hắn trong lòng âm thầm vui sướng chính là, hắn rõ ràng mà khẳng định mà thấy, người kia cúi đầu ngóng nhìn hắn, cặp kia trong mắt mang theo quang, lưu chuyển ở giữa không phải chán ghét, cũng không có sợ hãi. Mà mơ hồ là một loại yêu thích cùng ca ngợi, Diệp Bùi Thiên ngóng nhìn cặp mắt kia, Thiên Tầm, hắn nhẹ nhàng mở miệng, ngươi có hay không nghĩ muốn cái gì? Sở Thiên Tầm không có minh bạch hắn ý tứ, nhưng Diệp Bùi Thiên đã bay nhanh mà nhắm lại miệng, Sở Thiên Tầm gối cánh tay ở chính mình trên giường nằm nghiêng hạ. Nhìn ngủ ở mặt khác trên một cái giường Diệp Bùi Thiên. Bùi Thiên, ngươi hai ngày này có chút không quá thích hợp, ngươi có phải hay không không thói quen? Đột nhiên đi vào như vậy địa phương, Diệp Bùi Thiên rũ xuống đôi mắt. Tối tăm ánh nến trung truyền đến hắn trầm thấp tiếng nói. Ta có điểm sợ hãi, sợ ngươi không phải thật sự, sợ này hết thảy đều vẫn là ở cái kia tân tự minh khống chế ở cảnh trong mơ, nhiều hồi lâu. Hắn lại bỏ thêm một câu, nếu này chỉ là một giấc mộng cảnh, thỉnh không cần đánh thức ta, Sở Thiên Tầm vươn tay. Liếc qua hai chương giường gian nho nhỏ khoảng cách, cầm hắn lạnh lẽo tay. Này tuyệt không phải mộng, ta và ngươi bảo đảm, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.